Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, xuất viện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, đang chiếu vào trên giường bệnh. Tiên sinh Fritz hớt nhìn chân phàm, lộ ra mỉm cười, hắn chậm rãi giơ tay lên một cái, hướng về phía chân phàm chỉ. Ta biết ta trước kia đối với trung y có chút thành kiến. Nhưng là, bây giờ ta còn có thể trông cậy vào ai? Nhất có châm chọc ý vị là, làm tây y để cho ta lúc tuyệt vọng. Trung y nhưng cho ta mang tới một chút hy vọng. Cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Chân phàm gật đầu một cái. Tiên sinh hớt, ta biết, cho dù là bây giờ ngươi trong lòng vẫn tồn tại nghi ngờ. Nhưng là cái này có quan hệ gì đâu. Bởi vì là ngươi bệnh tổng hội tốt. Cần ta làm những gì sao? Caroline nhìn chân phàm, trong mắt tràn đầy khao khát, cần tiên sinh hớt mở ra nơi này. Chân phàm hướng Caroline bày một chút đầu. Có thể không? Lại đưa mắt về phía tiên sinh Fritz hớt. Dĩ nhiên, Caroline, nhanh chóng mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta đã chịu đủ rồi. Cho dù là chỉ có một tháng, cũng tốt hơn nằm ở nhà mình trên giường. Fritz hớt cười lên. Nhưng là rất hiển nhiên hắn cười rất cố hết sức, động một cái liền dính dấp gương mặt bắp thịt dãy giụa. Nghe được, Fritz hớt cũng không phải là rất tín nhiệm chân phàm, chỉ bất quá theo lễ phép mà thôi. Hơn nữa, chính hắn cũng quả thật không muốn sống ở chỗ này. Dùng chính hắn nói về, ở bệnh viện có thể sẽ sống một tháng, nhưng là ở nhà có thể thì sẽ sống một năm thời gian. Có thể giúp ta tìm cái xe lăn sao? Tiên sinh Fritz hớt nhìn Caroline, xem ra ta chỉ có thể ngồi xe lăn về nhà. Caroline, được, bà Caroline nhìn xem Fritz hớt, sau đó lại nhìn mắt chân phàm, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Lúc này mới ra cửa, nàng đã nhìn ra, điểm nhỏ này trò lừa bịp thật sự là không lừa được nàng. Fritz hớt nhìn Caroline biểu tình, không khỏi lắc đầu mà cười, hướng về phía chân phàm nói. Nàng chắc chắn biết ta có lời muốn nói với ngươi. Ta nghe đây, tiên sinh hớt, ngươi, cảm thấy Caroline như thế nào? Fritz hớt nhìn xem chân phàm, hồi lâu mới lên tiếng. Ta biết bạn nàng không nhiều, có thể làm cho nàng chủ động mời bạn lại là ít chi lại càng ít. Đây là bởi vì là ta tình huống trong nhà. Ta biết, một người chính trị gia đình, tổng có rất nhiều thứ mình không thể làm chủ. Chân phàm cười, đây là ta thông qua Hollywood điện ảnh cùng trên tin tức xem ra. Ngươi là một người hài hước. Tiên sinh hớt cười, ta biết ta thời gian không nhiều lắm. Ta cái gì đều được buông xuống. Nhưng là ta không bỏ được Caroline. Nàng tính cách bên trong thừa kế mẫu thân nàng mềm yếu còn có hiền lành. Phải biết, cái này ở nơi này mạnh ăn hiếp yếu trong xã hội cũng không phải là chuyện gì tốt. Điểm này. Ta có thể bảo lưu mình ý kiến sao? Chân phàm giang tay ra. Dĩ nhiên, đây là quyền lực của ngươi. Fritz hớt gật đầu một cái. Ta điều tra qua ngươi. Biết ngươi tới nước Mỹ sau đó làm hết thảy. Dĩ nhiên, ta là cầm tán thưởng thái độ. Dĩ nhiên nếu như Caroline không thích ở trên ngươi lời. Tiên sinh hớt, ta không hiểu. Chấm ngoặc kép, Caroline thích ngươi. Nhưng là chính nàng không muốn thừa nhận thôi. Fritz hớt gật đầu một cái. Ta muốn biết là người sẽ buông tha hết thảy cùng Caroline ở một chỗ sao? Không, hớt, người có thể lầm. Caroline cùng ta là bằng hữu bình thường. Hơn nữa, ta cũng sẽ không cùng Kristen chia tay. Cái này là không thể nào. Chân phàm chậm rãi lắc đầu một cái. Ta cũng biết là cái kết quả này. Fritz hớt cười khổ một cái. Ngươi là người sự nghiệp thành công người. Cũng không thiếu tiền. Tiền đồ cũng rất quang minh. Nhưng là ngươi biết. Ta thích hết thảy sự việc cũng từ lợi ích đi lên cân nhắc. Cái quyết định này Caroline cùng ta tư tưởng chênh lệch nguyên nhân rất lớn. Ta có thể hiểu. Được rồi. Nếu như ngươi có thể đưa ta về đến nhà. Vậy ta sẽ đặc biệt cảm ơn ngươi. Fritz hớt hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái nói. Ta phải nhìn như cao hứng một chút, như vậy mới có thể làm cho Caroline an tâm. Ngươi là người cha tốt. Chân phàm cười, Sau đó liền nghe được cửa mở ra thanh âm. Caroline đẩy xe lăn tiến vào. Đi theo hắn tiến vào còn có viện trưởng cùng hắn bác sĩ chủ trì cùng y tá. Nghe nói ngươi phải rời khỏi. Đây đối với chúng ta mà nói. Thật cùng khiếp sợ. Mặc dù bây giờ không có gì hy vọng. Nhưng là không loại bỏ ở sau này sẽ xuất hiện kỳ tích. Bác sĩ chủ trì vội và đối với Fritz Hurt nói. Tiên sinh Hurt, ngài không ở suy tính một chút sao? Viện trưởng cũng khuyên trước. Không. Ta không muốn chết ở bệnh viện, tình nguyện chết ở giường của mình ở trên. Nếu như các ngươi lúc tới khuyên ta, như vậy thì mời các ngươi rời đi. Nếu như các ngươi là giúp ta xuất viện, như vậy, xin giúp ta, đem ta mang đến xe lăn. Chỉ đơn giản như vậy, có thể không? Hớt không chút khách khí nhìn viện trưởng cùng bác sĩ chủ trì. Được rồi, viện trưởng cùng bác sĩ chủ trì nhìn nhau một cái. Bất đắc dĩ gật đầu. Đoàn người đi ra phòng bệnh. Caroline đẩy xe đi ở phía trước. Biết chân phàm đem tiên sinh Fritz Hurt ôm lên xe. Viện trưởng cùng bác sĩ chủ trì mới rời đi. Người chắc chắn hắn chỉ có thể sống một tháng sao? Viện trưởng lần nữa hỏi bác sĩ chủ trì. Đúng vậy. Loại bệnh này trường hợp trước kia cũng có qua. Một tháng thời gian. Coi như là tương đối lạc quan đoán. Bác sĩ chủ trì lắc đầu một cái. Có lẽ tiên sinh Hớt ý tưởng là đúng. Nếu là ta, cũng tình nguyện chết ở nhà, mà không phải là bệnh viện. Nhìn xe hơi chậm rãi rời đi bệnh viện. Hai người lúc này mới xoay người rời đi. Đây không phải là bọn họ đưa đi duy nhất không có hy vọng bệnh nhân. Dĩ nhiên cũng sẽ không là cái cuối cùng. Tốt lắm, tiên sinh Hớt, ta xem ngươi vẫn là cần một cái gia đình y tá. Cũng thuận lợi Caroline tới chiếu cố ngươi. Chân phàm đem Fritz Hurt đặt lên giường. Sau đó thay hắn đậy lại ra trải giường. Ta sẽ chiếu cố ba. Caroline ở một bên bận rộn. Bởi vì là xuất viện. Bác sĩ chủ trì cho Fritz Hurt mở ra rất nhiều thuốc. Dùng để trì hoãn hắn bệnh tình. Giảm bớt đau đớn của hắn. Ngươi không cần như thế cực khổ. Đừng chờ ba ngươi khỏi bệnh rồi. Ngươi lại bị bệnh. Ba ta bệnh sẽ được không? Caroline kéo chân phàm tay. Một lần nữa vội vàng hỏi trước. Đúng vậy, ta bảo đảm. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó xoay người hướng về phía tiên sinh Fritz Hurt nói. Ta biết ngươi đối với trung y có một loại. Không tín nhiệm cảm. Nhưng là tại sao không cho mình một lần cơ hội. Cũng cho Caroline một cái hy vọng. Được rồi, ta lời hữu hiệu như cũ. Fritz Hurt suy nghĩ một chút. Cười lên. Bây giờ liền có thể cho ta trị liệu không? Dĩ nhiên, ta sẽ cho ghim ngươi kim. Sau đó mỗi ngày đều sẽ cho ngươi tới châm một lần. Cuối cùng ta sẽ phối hợp thuốc bắc vội tới ngươi trị liệu. Nếu như phải hoàn toàn chữa. Đây là xem ngươi làm sao tới phối hợp. Tới đi, cần ta làm gì? Cởi áo ra là được rồi. Như vậy thuận lợi ta châm cứu. Chân phàm vừa nói từ tùy thân bên trong bọc lấy ra một cái. Hộp Caroline, đỡ tiên sinh Hurt trên người, để cho hắn ngồi. Caroline nhanh chóng tiến lên, dùng sức đem Fritz Hurt thân thể phù tránh, ở trên giường ngồi dậy. Chân phàm cũng tới cởi bỏ hắn áo, mình thì từ trong hộp rút ra nhỏ dài ngân châm, bắt đầu cho tiên sinh Fritz Hurt ghim kim. Lần này, chân phàm phải dùng nội tức thông qua ngân châm châm huyệt vị dẫn dắt. Từng bước ân cần săn sóc cùng tu bổ Fritz Hurt tim. Cho đến nó lần nữa đổi thành sức sống. Fritz Hurt có loại kỳ quái cảm giác. Chính là trong cơ thể bỗng nhiên có một cái chuột nhỏ vậy đồ ở trong người lén lút. Cuối cùng trong tim nơi đó hội tụ. Toàn bộ quá trình để cho hắn rất thoải mái. Cả người tràn đầy sức sống vậy. Tựa như lập tức có thể xuống giường. Vận động, cũng đừng nói chuyện, buông lỏng. Cái gì cũng đừng nghĩ. Cảm giác trong cơ thể có đồ. Sẽ để cho nó khắp nơi di động. Đừng đi quản nó. Chân phàm thật giống như biết Fritz Hurt trong lòng. Lập tức lên tiếng nhắc nhở hắn. Chân phàm chán dần dần xuất hiện dày đặc mồ hôi dịn. Lần này hắn hao phí nội tức rất nhiều. Chính là muốn ở lần đầu tiên cho tiên sinh Fritz Hurt một người vô cùng là rung động hiệu quả trị. Liệu. Để cho hắn buông tha đối với trung y thành kiến. Chân, Cần nghỉ ngơi một chút không? Một bên Caroline nói. Đừng lên tiếng. Lập tức thì sẽ tốt. Trần Phàm vừa nói. Ngón tay đang không ngừng hướng dẫn ngân châm. Để cho ngân châm không ngừng rung rung. Rất thần kỳ. Caroline cười một chút. Hô Trần Phàm bỗng nhiên thì dừng lại. Sâu đậm thở ra một hơi. Cả người cũng buông lỏng. Ngân châm cũng từ từ bị hắn nhẹ nhàng rút ra. Sau đó cẩn thận làm sạch châm. Bỏ vào trong hộp. Như thế nào? Ba ta thế nào? Caroline vội vàng hỏi Trần Phàm. Trần Phàm cười nhìn xem nàng. Tại sao không tự mình hỏi ba ba ngươi đâu? Hắn là thanh tỉnh. Đừng xem hắn phát hiện đang nhắm mắt. Hắn nghe được ngươi nói chuyện. Vừa dứt lời hạ. Liền thấy Fritz hớt mở mắt ra. Cười nói. Đúng vậy. Ta nghe được. Không thể không nói. Ta bây giờ thật giống như tràn đầy sức sống vậy. Thậm chí có thể trở thành hồ người đội viên dự bị. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Ánh mắt rất phức tạp. Cũng rất kích động. Ta biết ta trước kia thành kiến. Trần. Nhưng là. Ngươi để cho ta thấy được. Cái gì mới thật sự là trung y. Đây chính là nó chỗ thần kỳ sao. Fritz Hurt vừa nói. Vẹt ra Caroline tay. Không để cho hắn đỡ mình. Ở Caroline kinh dị trong ánh mắt. Tiên sinh Fritz Hurt lại có thể từ từ ngồi dậy. Sau đó ngồi ở mép giường. Mang dép. Từ từ đứng lên. Mi gót. Ngươi làm được. Ba. Caroline che miệng lại. Kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Đúng vậy. Ta làm được. Tiên sinh Fritz hớt giang hai tay ra. Nhẹ nhàng đem nhào tới Caroline ôm vào trong ngực. Hôn trán nàng. Chỉ đơn giản như vậy. Ta làm được. Tiên sinh Fritz hớt một lần nữa nói ra một câu nói này. Có thể gặp hắn trong lòng là biết bao kích động. Caroline nhẹ nhàng tránh thoát tiên sinh Fritz hớt ôm trong ngực. Hướng Trần Phàm đi tới. Sau đó nhẹ nhàng giang hai cánh tay. Cùng Trần Phàm thật chặt ôm chung một chỗ. Không nói câu nào. Cứ như vậy ôm thật chặt. Trần Phàm giang hai tay ra. Lại không có đặt ở Caroline sau lưng. Đây là nhìn tiên sinh Fritz hớt cười khổ. Để cho nàng ôm đi. Những ngày qua nàng thừa chịu quá nhiều. Cảm ơn ngươi Trần. Ngươi để cho ta thấy được cái gì mới là bác sĩ vĩ đại nhất. Cái gì mới là vĩ đại nhất y thuật. Fritz hớt chút nào không keo kiệt tiếc mình lời ca ngợi. Caroline. Trần Phàm nhẹ nhàng phủ ở Caroline hai vai. Đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra một ít. Hai người giữ vững khoảng cách nhất định. Đây là chuyện tốt. Cha ngươi còn có cơ hội. Ta nói qua. Muốn trị tốt hắn. Đây chỉ là một bắt đầu. Trần Phàm cưng chiều nàng gật đầu. Cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi làm được. Giống như là ngươi ở trên đảo biệt lập đối với những cái kia những người sống sót nói. Đúng không? Caroline ngửa đầu nhìn Trần Phàm. Ta khi đó nói gì? Trần Phàm có chút không giải thích được. Hoặc giả là những cái kia truyền thông ở phát huy trí tưởng tượng. Sáng tác tạo nên đi. Nhưng là bây giờ hắn phải theo nàng nói. Đúng vậy. Chính là như vậy. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.